Giả cán bộ, chương 364, thế hụt, góc truyện audio.com. Tuy tại giai đoạn ban kỷ luật thanh tra lập án, Trang Đạo Hiền không thể làm gì đối với kết luận định tội của ban kỷ luật thanh tra. Nhưng giai đoạn thẩm vấn tại Viện Kiểm sát, và giai đoạn tòa án thẩm phán, Trang Đạo Hiền đều có thể xuất lực. Trang Lão Gia Tử đã từng là bí thư chính pháp ủy ở La Phù Tỉnh. Về sau một mực thăng nhiệm đến bí thư tỉnh ủy La Phù Tỉnh. Có thể nói môn sinh tại hệ thống chính pháp trải khắp thiên hạ. Ví dụ như trước mắt Lưu Hãn Thăng này, cũng đã từng có giao tình với Trang Lão Gia Tử. Viên chủ nhiệm, ý của chị, tôi hiểu, xin thư ký trưởng cùng viên chủ nhiệm yên tâm, tôi sẽ lưu ý án kiện Hứa Chí Văn này. Lưu Hãn Thăng nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trên chén trà. Trang Đạo Hiền không nói gì. Viên Viện cười nói, Hãn Thăng đồng chí, chuyện này xin nhờ anh. Tuy đồng chí Hứa Chí Văn phạm vào chút sai lầm, nhưng cũng không thể xóa sạch thành tích quá khứ của anh ta. Tôi cảm thấy, thời điểm các anh thẩm vấn, có thể thận trọng thêm một chút, một ít tiền tham ô không lớn, có thể thoáng thu nhỏ lại một tí được không? Cái định tội tham ô cuối cùng này, đúng là do Viện Kiểm sát làm ra. Mức tham ô cũng trực tiếp quyết định đến chuyện Hứa Chí Văn bị hình phạt nặng hay nhẹ. Cho nên Viên Viện mới cố ý dặn dò. Lưu Hãn Thăng cười cười nói. Viên chủ nhiệm, thư ký trưởng, các vị yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý công việc theo lẽ công bằng. Trang Đạo Hiền cười cười không có nói tiếp, chỉ bắt tay cùng Lưu Hãn Thăng, đi ra ngoài cửa lớn. Sự tình thao tác trong bóng tối như vậy, Trang Đạo Hiền căn bản không ra mặt nói chuyện, cho nên, hắn mới mang theo Viên Viện, tự mình chạy một chuyến, để cho Viên Viện mở miệng nói rõ ý đồ của hắn. Thật sự xảy ra sự tình gì, cũng không có bất cứ quan hệ nào đến Trang Đạo Hiền hắn. Trang Đạo Hiền đi theo Viên Viện, cùng tạo áp lực cho Lưu Hãn Thăng, kỳ thật cũng là vì lo lắng Lưu Hãn Thăng sẽ phản bội. Vì Lưu Hãn Thăng và Trang Lão Gia Tử từng có giao tình. Nhưng giao tình không sâu, Trang Đạo Hiền không tin được. Thư ký trưởng, anh nói Lưu Hãn Thăng thật sự có thể gây ảnh hưởng đến nhân viên phá án trong quá trình thẩm vấn Hứa Chí Văn hay không? Viên Viện theo sát sau lưng Trang Đạo Hiền. Trang Đạo Hiền gật gật đầu, nói, nên vậy, Lưu Hãn Thăng và tôi cha từng có giao tình. Mặc dù cái giao tình này không coi vào đâu, thời điểm năm đó, hắn ở tòa án tỉnh đảm nhiệm phó viện trưởng, cha tôi đã cho hắn một câu nói, nhưng loại tình nghĩa mang tính giai cấp này, cũng không thể so sánh với tặng lễ hôm nay. Viên Viện ngồi trên ghế lái phụ, đương nhiên cũng là vì giữ mình khỏi tiếng đồn, quay đầu nhìn Trang Đạo Hiền nói, thư ký trưởng, tôi vẫn cảm thấy Lưu Hãn Thăng này quá thờ ơ. Trang Đạo Hiền cười nói, cái này cũng rất dễ lý giải, khẳng định hắn cũng có một tí oán khí đối với phái bản địa chúng ta. Với tư cách người lăn qua lăn lại nhiều năm tại hệ thống chính pháp, Lưu Hãn Thăng vốn cũng rất có thể thăng nhiệm bí thư chính pháp ủy. Nhưng năm đó, thời điểm Trung ương xuống khảo sát, cha tôi hướng Trung ương phát biểu ý kiến, đề cử Hà Tân Nghi hiện tại. Thoáng một tí đã làm Lưu Hãn Thăng mắc kẹt, Viên Viện nhíu mày, tuy đã gần 40 rồi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nếp nhăn trên mặt không nhiều lắm, làn da trắng nõn, thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 30, khó trách là bị nói xấu là có quan hệ với Trang Đạo Hiền. Vậy chẳng phải là Lưu Hãn Thăng sẽ ngáng chân chúng ta? Trang Đạo Hiền lắc đầu, nói, em không biết Lưu Hãn Thăng này. Người này trước kia bởi vì thường xuyên làm kẻ ngốc, trên con đường làm quan vấp phải không ít trắc trở, nhậm chức viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, về sau, cũng chậm chậm bắt đầu học xong cách giấu tài rồi, không thèm làm chim đầu đàn, có biết trước kia vì cái gì mà tôi một mực không tìm Lưu Hãn Thăng, mà là chọn ngày hôm nay để tìm Lưu Hãn Thăng không? Trang Đạo Hiền ngửa đầu cười cười. Viên Viện lắc đầu, Trang Đạo Hiền cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, chính là một chữ thế, trên con đường làm quan, tuyệt đối không thể xem thường cái thế này, nhiều khi chính là nhờ cái thế này, khiến cho rất nhiều người tự ăn không ngồi chờ bay thẳng lên mây xanh. Cho nên, tạo thế là một cái học vấn rất sâu. Trang Đạo Hiền chậm rãi nói. Tiện cầm lấy, La Phù Nhật báo, đặt ở phía sau xe. Sở dĩ, tôi chọn tìm Lưu Hãn Thăng vào lúc này. Chính là thời cơ đã chín mùi. Bản án Hứa Chí Văn này đã thành quá khứ. Lưu Hãn Thăng khẳng định rõ ràng. Nếu như trước kia tôi muốn hắn phản bác kiến nghị sơ thẩm. Hắn nhất định sẽ cân nhắc đến người ban kỷ luật thanh tra tình. Có thể hắn sẽ không đáp ứng. Nhưng hiện tại lại khác. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh giống như chuột qua phố. Mỗi người đều muốn đánh. Mặc dù cái ví von này nói quá không ít, nhưng đối với Dương Tử Hiên, người điều khiển tổ điều tra ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hiện tại xác thực là bị rất đông người chỉ trích. Trước thế lớn như vậy, Lưu Hãn Thăng có thể sẽ đồng ý giúp Hứa Chí Văn. Trang Đạo Hiền đang nói, giọng nói bỗng nhiên không phát ra thêm âm thanh nào nữa. Bởi vì hắn thoáng nhìn thấy bài báo chí xin lỗi bắt mắt ngay trang đầu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trang Đạo Hiền cẩn thận xem hết bài văn. Sắc mặt âm trầm xuống. Viên viện phát hiện Trang Đạo Hiền thời gian dài không nói lời nào. Mới quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trang Đạo Hiền đang chăm chú đọc báo chí. Cánh tay nắm thật chặt. Thư ký trưởng, chuyện gì vậy? Viên viện bị sắc mặt Trang Đạo Hiền làm cho hoảng sợ. Trang Đạo Hiền đưa báo chí đưa cho nàng. Lạnh lùng nói, xem ra lần này Lưu Hãn Thăng cũng sẽ không giúp chúng ta rồi. Hiện tại đại thế dư luận khẳng định đã đảo về hướng ban kỷ luật thanh tra tình. Chúng ta đều đã xem thường Dương Tử Hiên rồi. Trang Đạo Hiền vỗ mạnh cửa sổ xe một cái. Bí thư, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt, thư ký vội vàng hấp tấp từ bên ngoài đến phòng làm việc của Đường Đại Minh trong thị ủy An Thuyền. Miệng không kịp thở, đầu đầy mồ hôi, Đường Đại Minh lúc này đang ngồi trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thân. Nghe được giọng nói này, lông mày lập tức nhíu lại, hắn ghét nhất là người khác cắt ngang suy nghĩ khi hắn tự hỏi rồi. Mặc dù đây là thư ký của hắn cũng không thể ngoại lệ. Cố nén nội tâm xúc động muốn đánh người. Đường Đại Minh bình tĩnh nói. Tiểu Lâm, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Không nếu hô to gọi nhỏ như vậy. Nơi này là đại viện cơ quan thị ủy. Cậu hô một tiếng, người bên ngoài sẽ nghe được cậu nói cái gì. Tiểu Lâm thở không ra hơi. Nói, bí thư, tôi có tình huống khẩn cấp muốn báo cáo. Tôi vừa mới nghe được bên ngoài tuyên truyền. Nói Trịnh Mộc Đa đã tỉnh. Hơn nữa còn nói ra không ít vấn đề. Cái gì? Đường Đại Minh vỗ mạnh bàn một cái. Đứng bật lên, cái này tin tức đúng là cực kỳ bất ngờ. Tin tức này từ đâu đến? Đường Đại Minh cũng cảm giác mình có chút thất thố rồi. Vội vàng từ sau cái bàn đi ra. Nói, tôi cảm thấy rất không có khả năng. Trịnh Mộc Đa không có lý do gì để khai ra. Bản thân hắn đã là một thân đầy cướp. Chẳng lẽ còn muốn ôm chúng ta cùng chết? Cái này không giống tính cách của hắn. Tiểu Lâm nghe được ngữ khí Đường Đại Minh đã hòa hoãn. Liền bình tĩnh nói, bên ngoài đã sắp truyền đến tận ngóc ngách rồi. Tôi đã điều tra một tí, mới biết tin tức từ bên trong y tá thành phố An Thuyền truyền ra ngoài. Sắc mặt Đường Đại Minh đại biến. Hỏi, chẳng lẽ Trịnh Mộc Đa đã bị bọn Phan Bách Văn xúi dục rồi? Đường Đại Minh nghĩ tới đây, lập tức gọi điện thoại cho Lão Tiền. Lão Tiền ở trong điện thoại cũng nói mơ mơ hồ hồ. Giọng nói phát run, sợ Đường Đại Minh giận dữ cách chức hắn. Nói chuyện không rõ ràng, thật tình không biết, hắn như vậy, càng làm cho Đường Đại Minh cảm thấy Trịnh Mộc Đa khả năng là thật sự đã tỉnh lại. Bị xúi dục, nghĩ tới đây, Đường Đại Minh đứng ngồi không yên. Lập tức gọi điện thoại cho Trang Đạo Hiền, tuy đã trở thành con rể phái bản địa, nhưng từ trước đến nay, Đường Đại Minh không hề được phái bản địa chào đón, thẳng đến khi Đường Đại Minh trở thành bí thư thị ủy An Thuyền. Phái bản địa mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn, chuyện này càng gia tăng sâu sắc thành kiến của Đường Đại Minh đối với phái bản địa. Tín nhiệm quyền lực trí thượng lại càng kiên cố trong nội tâm Đường Đại Minh. Cách chương.